gocchuyenaudio.com. Đến trong quá trình ghi hình tới chiến đi. Bằng hữu, có ấn tượng gì khắc sâu hay không? Nguyên Minh Húc suy nghĩ một lát lát trả lời nói, đều rất khắc sâu, nhưng lúc bị đánh là khắc sâu nhất, dù sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị đánh trực tiếp trên mặt như vậy, lúc ấy đều có chút ngốc. Vậy cậu cảm thấy trong những người cùng ghi hình, cậu cho rằng tính cách người nào không giống đã thể hiện trên màn ảnh nhất? Đều không khác lắm, đa số người giống trên màn ảnh, có chút người không quá giống, nhưng cũng khó mà nói. Nếu cậu có thể đề cử một người bạn tham gia tới chiến đi. Bằng hữu, cậu sẽ đề cử ai? Mặc Thần đi, hẳn là cậu ấy rất thích hợp chương trình này, tôi cảm thấy vậy. Nguyên Minh Húc khẽ cười nói. Cách Chương.